Thần ma hệ thống, chương 688, L4, tấn cấp 70, gocchuyenaudio.com, lúc trọng yếu, hắn có thể phát động hợp thể phòng hộ thuật lợi dụng gai xương thoát ra khỏi thi đàn. Nếu theo những cao thủ khác hắn ngược lại muốn phân tâm lo lắng an toàn những người này. Dù sao hắn muốn làm chính là ám sát tang thi chữ Z trong thành phố Tân Tề mà không phải đi đại chiến với tang thi. Nhạc Trọng vừa chui vào trong bóng tối, kỹ năng bị động hắc giả cường hóa chợt phát động, ánh mắt của hắn trong đêm tối rõ hơn ban ngày. Hắn phát động hợp thể phòng hộ thuật thân hình chớp động đã chui vào trong thành phố Tân Tề. Lúc này ở thành phố Tân Tề một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là cổ xe là tập, không có một điểm sinh cơ, ngay cả tang thi cũng không thấy. Chẳng lẽ tất cả tang thi đều bị tụ tập lại rồi sao? Nhạc Trọng tiến vào thành phố Tân Tề thì nhìn chung quanh. Nhạc Trọng hai tay luân chuyển bắn gai xương vào các căn phòng tạo ra tiếng động. Nhạc Trọng tìm kiếm ban ngày rốt cục phát hiện vô số tang thi hội tụ tại trung tâm chợ thành phố Tân Tề, ở đó tang thi rất đông đảo. Có lẽ là ở chỗ này, Nhạc Trọng ở trên tòa lầu cao nhìn thấy tang thi rậm rạp chằng chịt, thoáng một phát phỏng đoán vị trí của tang thi chữ Z. Tang thi chữ Z cũng giống như cao tầng của nhân loại là sợ chết, chúng luôn đứng ở chỗ thủ vệ mạnh nhất. Nhạc Trọng đưa mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm chợ, hắn tập trung lực chú ý, hai mắt của hắn giống như ánh đèn trong đêm tối vậy. Tình cảnh chung quanh khu chợ hắn nhìn thấy rõ ràng, vô số hình ảnh bị hai mắt hắn loại bỏ tìm kiếm mục tiêu. Kỹ năng hắc giả cường hóa mặc dù đề cao tố chất thân thể của Nhạc Trọng không nhiều, tuy nhiên lại có thể làm cho hắn có điểm thần dị trong bóng tối. Trong đó ưu điểm lớn nhất là giúp hắn nhìn rõ toàn cảnh trong bóng tối. Cảm nhiễm giả hệ lực lượng L4. Có được sức lực và phòng ngự siêu cường, có được kỹ năng lây virus có thể lây sinh mạng thể thành cảm nhiễm giả. Cảm nhiễm giả hệ nhanh nhẹn S4, có được tốc độ khủng bố, có được kỹ năng lây virus có thể lây sinh mạng thể thành cảm nhiễm giả. Nhạc Trọng nhìn qua hai con tang thi cấp 4 này, L4 có hình thể cao hơn 4 mét giống như một tòa nhà lớn, toàn thân có lân giáp màu đen bao phủ, hai tay cực lớn vô cùng khủng bố. S4 thì có hình thể màu xanh, hai chân vừa thô vừa to, hai tay có móng vuốt sắc bén, thân cao 1m5, 1m6. Hai chủng tang thi loại hình cấp 4 này đứng ở trung tâm khu chợ, số L4 hình thể khổng lồ có 10 con, mà S4 có hình thể nhỏ nhắn thì có tới 200 con. Trừ S4, L4 ra, ở chung quanh khu chợ còn có hơn 20 kẻ thôn phệ cấp 70. 200 L3, 500 S3. Những tang thi tinh nhuệ này thủ chức siêu thị, phòng ngự ở siêu thị này không ai lọt vào được. Nhạc Trọng nhìn chung quanh và không phát hiện có thứ gì lợi dụng được, hắn trầm tư một hồi, hai tay nhắm ngay siêu thị kia phát động kỹ năng ma viêm. Trong chớp mắt hai luồng ma viêm phong bạo chợt như mưa lửa lao xuống, cái thôn phệ L4, S4, kẻ thôn phệ hoàn toàn. Kỹ năng ma viêm của Nhạc Trọng chính là khắc tinh của đám tang thi L3, L4 và những tang thi tiến hóa không thể ngăn cản mà bị thiêu cháy, óc của chúng bị ma viêm nấu chín. Bởi vậy hai luồng ma viêm phong bạo giống như tận thế lao xuống đám tang thi, chợt làm bản năng của đám tang thi tiến hóa khởi động. L3, L4 và những tang thi tiến hóa khác không ngừng lao qua phía Nhạc Trọng. Không ít S4, S3 trực tiếp bị ma viêm của Nhạc Trọng đốt thành tro tàn. Đúng lúc này, từ trong siêu thị cỡ lớn kia, gocchuyenaudio.com, truyền ra tiếng rít bén nhọn, vô số tang thi chợt lao qua phía siêu thị ý đồ cứu giá. Mà những tang thi L3, L4, S3, S4 bị ma viêm của Nhạc Trọng thôn phệ không có nhúc nhích. Rất nhiều tang thi ở trước siêu thị bạo động, vô số tang thi nhảy vào trong lửa ý đồ dùng thân thể của mình dập lửa. Nhạc Trọng tiếp tục phóng thích hai luồng ma viêm phong bạo xuống dưới, vô số tang thi tiến hóa bị ma viêm phong bạo của hắn thiêu đốt tiêu diệt thật nhiều. Những L3, L4, S3, S4 sức chiến đấu cường hoành bị thi đàn dày đặc lách vào chật như nêm cối cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ bị ma viêm của Nhạc Trọng bao phủ và hóa thành tro tàn. Đồng thời tang thi chữ Z trong siêu thị không ngừng rít gào, những kẻ thôn phệ cấp 70 nhanh chóng lao vào trong lửa chịu chết. Vô số tang thi đẳng cấp cao bị đốt thành tro tàn, từng đạo linh lực cường đại bao phủ thân thể của Nhạc Trọng giúp cho hắn tấn cấp liên tục. Vốn nếu Nhạc Trọng muốn solo tiêu diệt L4, S4 thì không dễ dàng như vậy. Đối phương cũng sẽ liên tục né tránh công kích cho nên hắn không thể giết dễ dàng, nhưng mà bây giờ giết thành chùm thì quá dễ. Chúc mừng ngài tấn cấp 68, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Chúc mừng ngài tấn cấp 70, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Chúc mừng ngài tấn cấp 70, đạt được 1 điểm kỹ năng, đồng thời có thể học nhiều thêm một kỹ năng chủ động. Đại lượng tang thi tiến hóa trước người ngã xuống, người sau tiến lên tự động chịu chết, Nhạc Trọng tăng liền 3 cấp, thoáng cái đột phá lên cấp 70. Nhạc Trọng đem 6 điểm cường hóa tự do tăng vào nhanh nhẹt, sau đó giữ điểm kỹ năng kia lại. Hắn muốn chữ điểm kỹ năng tăng kỹ năng ma viêm lên cấp 2. Tang Thi vẫn không ngừng lao vào trong ma viêm của Nhạc Trọng bắn ra mà tự sát. Nhạc Trọng lại dùng 2 đoàn ma viêm phong bạo ném vào trong siêu thị kia. Lập tức từ trong siêu thị phát ra tiếng thét vô cùng thê lương, đồng thời cả siêu thị bắt đầu bốc cháy. Nhạc Trọng vỗ hai tay, hai luồng ma viêm phong bạo ném vào trong siêu thị làm lửa cháy mạnh hơn, lầu 3 của siêu thị bị đốt cháy hoàn toàn. Răng rắc một tiếng, cửa thủy tinh của siêu thị tầng 2 bị nát, một con S4 phá cửa thủy tinh lập tức xông ra bên ngoài. Tất cả L4, S4, kẻ thôn phệ cấp 70 từ trong siêu thị lao ra ngoài, số lượng vượt qua 200 con. Mà L4 giống như xe tăng kia tới 30 con. Thật là lợi hại, khá tốt là mình không có lẻn vào siêu thị. Nhạc Trọng nhìn qua 200 tang thi tiến hóa cấp 4 từ trong siêu thị lao ra thì cảm thấy may mắn. Nếu ở trong nơi hẹp gặp 200 tang thi tiến hóa cấp 4 này, quái vật kẻ thôn phệ cấp 70. Nhạc Trọng cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhạc Trọng nhìn thấy những tang thi kia kẻ thôn phệ từ trong siêu thị lao ra ngoài, vung tay lên, một đoàn ma viêm phong bạo ném thẳng vào trong siêu thị. Hắn phải đem tang thi chữ Z bước ra khỏi siêu thị. Dưới ma viêm oanh tạc của Nhạc Trọng thì tầng thứ 2 của siêu thị cũng bị đốt cháy hoàn toàn, vô số hỏa diễm bay lên. Không có xuất hiện, chẳng lẽ tang thi chữ Z đã trốn vào trong đám tang thi tiến hóa? Nhạc Trọng tâm niệm lóe lên, hai mắt như điện quét qua đám tang thi tiến hóa cấp 4. Hắn vừa tập trung nhìn thì tình cảnh rõ ràng hơn, tất cả cảnh tượng hiện ra rõ ràng trong mắt. Cách chương.